Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1 là vị đạo hữu nào tại độ kiếp. Góc truyện audio.com, nắng gắt như lửa ngày mùa hè, rét thị, vốn vạn dặm không mây bên trên bầu trời bỗng nhiên một trận sấm sét vang dội. Chỉ một thoáng mây đen ngập đầu, đảo mắt mưa to xen lẫn từng đạo thiểm điện như chút nước hạ xuống. Thành trung thôn một tòa độc lập nhỏ trên lầu 2, một cái hơi mập thân ảnh đang tại hùng hùng hổ hổ gạt gấp lấy mình khoác lên lầu 2 trên hành lang quần áo. Đáng chết lão thiên, khó khăn một cái ngày nghỉ cũng không khiến người ta yên tĩnh một hồi. Chu Diệp một cái đã ngoài 30 độc thân chó, thân là 8X hắn, không có đi học đại học. Tốt nghiệp trung học sau cũng bởi vì gia đình nguyên nhân thôi học, nói như vậy cũng không đúng. Lấy thành tích của hắn, liền xem như ba bản đều có chút khó khăn. 17 tuổi đi vào trên xã hội, không có thành thạo một nghề. Làm qua bảo an, làm qua giúp việc bếp núc bên đường bày qua quán nhỏ, trước mắt hắn là một tên quang vinh lưới thương. Một câu khái quát nửa đời trước của hắn, cái kia chính là làm gì cái gì không thành, ăn cái gì không có đủ. Lúc đầu bày hàng vỉa hè thu nhập cũng không tệ lắm, một tháng miễn cưỡng vẫn có thể thu nhập cái 5-6 ngàn nguyên, chiếu cứ tính toán như thế đến, có lẽ làm cái tầm 10 năm, Chu Diệp còn có thể giá phòng không phải quá đắt 3-4 giây thành thị mua cái không phải quá lớn phòng ở cưới cái không phải thật xinh đẹp lão bà từ đó đi đến nhân sinh không phải quá cao đỉnh phong, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Đáng tiếc ta đại ăn hàng nước giữ trật tự đô thị quá lợi hại, sớm tại 2 năm trước liền đem cái thành. Phố này tiểu thương bán hàng rong quản lý sạch sẽ, thế là Chu Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo trào lưu của thời đại, đi theo xã hội phát triển, gia nhập Mã lão đại dưới trướng, trở thành một tên quang vinh lưới thương, tại nào đó bảo trên mạng bán vài bằng hữu xưởng nhỏ sản xuất tiểu sức phẩm thu nhập qua loa tại rét thị cái này thành thị cấp 1 chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm yêu đương xa xỉ như vậy sự tình cơ bản liền không có duyên với hắn. Nói đến, Chu Diệp người này lớn lên cũng không kém, 1m8 vóc dáng, bởi vì gần 2 năm uốn tại máy tính bên cạnh thiếu rèn luyện mà biến có chút biến dạng dáng người, hai mắt thật to mập mạp mặt thứ gì trở nên béo đều sẽ cho người ta một loại không hiểu vui cảm giác trong đó đương nhiên cũng bao quát Chu Diệp. Đáng tiếc thời đại này mọi người không nói tình cảm, chỉ nói tiền tài có tình cảm, không có tiền tài không có tình cảm cho nên thu nhập thường Chu Diệp đến nay vẫn là độc thân chó. Lúc này Chu Diệp tại một hồi náo loạn bận rộn bên trong đã đem mình phơi nắng tại hành lang bên trên quần áo cứu giúp trở về mình không đủ 20 mét vuông bên trong phòng mướn. Tiện tay từ trong nhà mình từ tiệm ve chai lấy được hai tay tủ lạnh nhỏ bên trong xuất ra một lon cola, mở ra cái nắp ọc ọc một mạch xuống dưới liền là hơn phân nửa bình, theo đóng băng Coca-Cola vào trong bụng Chu Diệp phảng phất cảm giác mình cả người đều mát mẻ rất nhiều. Mặc dù bên ngoài đã là sấm sét vang dội mưa to như chút nước nhưng là ỉ vào trên cửa sổ có lều tránh mưa, bên ngoài lại không có gió gì cho nên Chu Diệp lúc này cũng dám đánh mở mình cửa sổ vì chính mình tiết kiệm một chút. Tiền điện, hô, thở vào một cái Chu Diệp ngồi ở mình dựa vào cửa sổ bàn máy tính bên cạnh. Nhìn xem trên màn hình vậy theo nhưng không nhúc nhích Ali tăng thêm, hắn biết cái này cho tới chưa chỉ sợ hắn là một mua một cái bán đều không có. Được rồi, nhìn sẽ phim tiêu khiển một chút a. Nói xong hắn ấn mở mình phim phần mềm, muốn tìm bộ mới nhất phim đến đuổi một ít thời gian. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên liên miên bất tuyệt tiếng sấm âm thanh. Ầm ầm, oanh, bị hù Chu Diệp tay run một cái điểm tới phim phát ra trang trên mặt miếng quảng cáo bên trên, khí hắn mắng nói, cái này là vị đạo hữu nào tại độ kiếp a, xem ra cái này nhiệt là không ít tạo a, nói ít cũng phải là giết người đầy đồng máu chảy phiêu sử a, ngay lúc này, bên ngoài tiếng sấm âm thanh một tiếng lỗi nặng một tiếng, phảng phất chính hướng phía Chu Diệp bên này bay. Tới, từ trên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp một đoàn như là sao chổi quang mang kéo lấy cái đuôi thật dài từ trên trời giáng xuống, từng đạo điện quang đánh vào đoàn kia quang mang phía trên, phảng phất thể sống chết cũng muốn đưa nó diệt ở vô hình, mà đoàn kia quang mang hoảng hoảng du du hạ xuống lấy không sờn lòng hướng phía dưới chạy trốn, rốt cục nhanh muốn rơi xuống đất thời điểm, một đạo như là cỡ thùng nước thiểm điện bổ xuống. Đem quang đoàn bổ tới Chu Diệp chính mở cửa sổ miệng. Ta đi, chẳng lẽ là ta tại độ kiếp? Chu Diệp tại một mảnh chướng mắt lôi quang bên trong chỉ cảm thấy toàn thân đau xót ngay sau đó toàn thân tê dần, liền bất tỉnh nhân sự ta là hôn mê đường phân cách. Không biết qua bao lâu, phòng máy tính vùng biên cương bên trên cái kia đen xì tương tự hình người vật thể nhuyễn bỗng nhúc. Nhích ngay sau đó, như là châu Phi dân chạy nạn màu đen vật thể hình người chậm rãi bỏ lên. Ta liền nói, Chu Diệp há miệng, phun ra một cỗ khói đen, lung lay đứng dậy, chậm rãi đi vào hắn cái kia nhà vệ sinh nhỏ bên trong, nhìn về phía tấm gương. Miệng bên trong lẩm bẩm, hàng vạn hàng nghìn đừng hủy khuôn mặt vốn là không có tiền, nếu là lại bị hủy dung, về sau liền thật tìm không thấy nàng dâu. Trong gương chiếu bắn ra một cái toàn thân phát tóc đen nổ lên không phải chủ lưu đen thúc thúc. Ta nói, đây là muốn cho anh em thêm kỹ năng thiên phú tiết tấu sao? Chu Diệp nhìn xem trong gương đen thúc thúc, không còn gì để nói, thế nhưng là anh em thật không muốn đêm tối tiềm hành kỹ năng thiên phú a. Nói xong, mở vòi bông sen dùng sức tắm, một bên lẩm bẩm, nếu là đem đen thúc thúc thiên phú dị bẩm cho anh em còn tạm được tiềm. Hành kỹ năng ai muốn anh em không cần. Một trận rửa mặt về sau, Chu Diệp cuối cùng khôi phục mình mập trắng nguyên hình. Tùy tiện tìm một kiện treo trong phòng tắm nửa làm đồ lót mặc vào, đi ra phòng tắm. Lúc này hắn mới nhìn đến mình cái kia như là bão qua cảnh phòng, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, ta toàn bộ gia sản a, hàng của ta a, ta ăn cơm gia hỏa a. Hơn nửa ngày, Chu Diệp mới xem như đem phòng từ bão qua cảnh thu thập đến địa chấn qua đi, dù sao đàn ông độc thân ký túc xá liền là như thế, trừ phi cái này đàn ông độc thân có ép buộc chứng hoặc là bệnh thích sạch sẽ. Thật đúng là tổn thất nặng nề a, Chu Diệp nói xong theo thói quen đánh mở một chai Coca-Cola, ngồi ở máy tính bên cạnh tiện tay theo mở khởi động máy cái nút. Theo qua đi hắn nhịn không được tự giễu nói, ta thật là khờ. Rõ ràng đều nhìn, thấy lôi trước bổ, nhỏ, một tiếng máy tính khởi động trước nguồn điện âm đánh gãy hắn tự giễu. Máy tính, ta nói, cái này không chính hiệu lắp lên hàng cũng như thế nhịn tạo. Vẫn là nói ta mở ra nhân vật chính hình thức. Chu Diệp mắt không chớp nhìn mình chằm chằm màn ảnh máy vi tính, phảng phất muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Ngẫm lại, quỷ máy tính, muốn máy vi tính của ta có thể xuyên qua. Các loại một hệ liệt nghe nhiều nên thuộc YY tiểu thuyết, Chu Diệp tâm nhịn không được kích động lên, anh em từ hôm nay trở đi cũng muốn làm nhân vật chính sao. Theo quen thuộc Win 7 hoan nghênh giao diện ánh vào tầm mắt của hắn, Chu Diệp cái kia bởi vì kích động mà phanh phanh ra tốc khiêu động tâm rốt cục bình tĩnh trở lại, vốn cho rằng có thể thu được cái gì kim thủ chỉ hắn thất vọng dựa vào trên ghế. Được rồi, quả nhiên ta vẫn là không có cái kia nhân vật chính mệnh a, nhưng là chưa từ bỏ ý định hắn theo mở mình đào bảo cửa hàng, vạn nhất anh em kim thủ chỉ là vạn giới cửa hàng, đâu, đáng tiếc, Ali tăng thêm bên trên vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, Chu Diệp chưa từ bỏ ý định lật qua lật lại tìm nhiều lần, nhưng là trước mắt Ali tăng thêm nên có công năng đều có, không nên có. Y nguyên lông đều không có, hắn uể oải lắc đầu, xem ra, mình thật không phải là cái gì chân heo, ấn mở mình thích xem nhất Tokyo rất nóng một bộ phim, đầu đường làm người bắt chuyện, chuẩn bị tốt giấy vệ sinh, hắn dự định tự phát điện một lần, đến làm dịu hạ buồn bực trong lòng. Nhưng là không biết vì cái gì, dĩ vãng có thể nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào phim, vào hôm nay xem ra, không có chút nào lột điểm có thể nói. Nói à, anh em không phải là bị điện thành thánh nhân a tâm. Tình càng phát ra bực bội, Chu Diệp đốt một điếu thuốc thơm, tiện tay đem bật lửa ném vào trên bàn phím, lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Bật lửa tại bàn phím phản tác dụng hạ như cùng ở tại mặt nước thổi qua nhỏ giống như hòn đá đạn hướng máy tính màn hình, ngay sau đó như là rơi xuống nước cục đá tại trên màn hình tạo nên tầng tầng sóng nước cứ như vậy biến mất tại Chu Diệp trước mặt. Ta nói, cách chương.